Tốt nhất con dề, chương 1332, muốn làm sao trị, liền làm sao chữa. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss đối với Abler mà nói, nếu ngũ tư có thể nghiên cứu ra thần kỳ như vậy đặc hiệu dược, cái kia lý nên cũng có thể cứu sống hắn nữ nhi. Hắn loại ý nghĩ này xác thực hợp tình hợp lý, viên thuốc này nếu có thể đem hắn con gái từ kề cận cái chết kéo trở về. Cái kia nghiên cứu chế tạo cái này dược hoàn người đối với hắn con gái thể nội bệnh biến nhất định có một cái cực kỳ xâm nhập hiểu rõ. Cho nên cũng lý nên có thể đem hắn nữ nhi bệnh trị liệu tốt. Bất quá viên này dược hoàn cùng ngũ tư không có cái dám lớn một chút quan hệ. Cho nên bị Abler hỏi lên như vậy, ngũ tư đột nhiên sững sờ, lập tức mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn qua Abler, một thời gian không biết làm sao. Không phản bác được, dù hắn lại thế nào khôn khéo, một thời gian cũng vô pháp trả lời Abler cái này vấn đề. Đây cũng không phải là đùa nghịch chút ít thông minh liền có thể hồ lộng qua sự tình. Một khi hắn đáp lại, nói mình có thể tiếp tục trị liệu, nhưng là phải thiết thực đối với Sarana sinh mệnh phụ trách. Abler gặp ngũ tư bị hỏi sững sờ, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Abler tiên sinh, ngươi cái này vấn đề đối với ngũ tư hội trưởng mà nói. Quả thật có chút khó mà trả lời a, tối thiểu hiện tại khó mà trả lời. Logan gác tay đứng dậy, chủ động thay ngũ tư giải vây, cười ha hả nói ra, ngài có thể không có chú ý ta lời mới vừa nói. Bên ta mới cũng đã nói, loại thuốc này vật sau này công việc vẫn luôn là tại do Annie hội trưởng phụ trách. Ngũ tư hội trưởng đối với tiến trình cũng không hiểu rất rõ. Cho nên, muốn xác định Sarana sau này phương án trị liệu, nhất định phải trước trưng cầu ý kiến Annie hội trưởng. Đúng đúng, nếu là Annie hội trưởng hoàn thiện loại thuốc này hoàn, đương nhiên phải hỏi Annie hội trưởng. Abler bừng tỉnh đại ngộ, dùng sức nhẹ gật đầu, tiếp theo một bên tới phía ngoài móc điện thoại, vừa nói. Ta vậy liền cho Annie hội trưởng gọi điện thoại, tự mình cùng với nàng chịu nhận lỗi, bởi vì nội tâm khẩn trương, trong lòng bàn tay hắn cũng không khỏi ra một tầng tinh tế mồ hôi lạnh. Nghĩ đến lúc trước cùng vừa rồi tại trên bàn cơm hắn đối với Annie thái độ. Hắn lúc này hối hận ruột đều phải xanh, nóng lòng vọt tới Annie trước mặt tự mình quỳ xuống đất cùng Annie xin lỗi. Logan thấy thế thần sắc siết chặt. Sợ Abler bấm điện thoại sau để lộ, vội vàng nói, Abler tiên sinh, ta cảm thấy cú điện thoại này ngài đánh không quá phù hợp. Ta nghe nói ngài cùng Annie tiểu thư nháo qua một chút không thoải mái. Vạn nhất Annie hội trưởng mượn cơ hội làm khó ngươi một phen. Cái này coi như không tốt lắm làm, Abler nghe được Logan lời này hơi sững sờ, thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng mấy phần. Cảm thấy Logan lời này có lý, chỉ bằng hắn lúc trước đối với Annie thái độ, Annie nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ hắn, rất có thể sẽ mượn cơ hội lần này thật tốt làm khó dễ lên hắn một phen. Cái kia, vậy ta nên làm cái gì à, Abler trà sát tràn đầy mồ hôi trong lòng bàn tay. Thần sắc khẩn trương hỏi, ngũ tư. Ta xem hay là ngươi xuất mã cho Annie gọi điện thoại a, ta lại hai bên trái phải cũng giúp đỡ khuyên nhủ. Thực sự không tốt, ta cái này làm thúc thúc liền tự mình cầu nàng. Logan trên mặt lần nữa hiện ra lúc trước loại kia hiên ngang lẫm liệt thần sắc. Thần tình nghiêm túc nói ra, chỉ cần nàng chịu trở về, để cho ta làm cái gì cũng được. Hiện tại trọng yếu nhất là Sarana tiểu thư tính mệnh an nguy. Abler nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới Logan vậy mà lại như thế quan tâm hắn nữ nhi tính mệnh. Vì hắn nữ nhi, thậm chí không tiếc đi khẩn cầu Annie một tên tiểu bối. Abler nội tâm chợt cảm thấy cảm động không thôi, thậm chí hốc mắt cũng không khỏi có chút hơi nóng. Vừa rồi đối với Logan bất mãn cũng lập tức quét sạch sành sanh. Mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Logan tiên sinh, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi, ta thái độ không tốt, còn xin ngài tha thứ. Abler tiên sinh, ngài khách khí, ngài không ghi hận ta là được, ta nào dám đối với ngài có ý kiến. Logan cười ha hả nói ra, ta chỉ cầu ngài có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng chúng ta thế giới chữa bệnh công hội. Tin tưởng ngũ tư hội trưởng cùng ta, chúng ta là thật tâm chân ý là Sarana tiểu thư suy nghĩ. Ngài yên tâm, phàm là có một chút hy vọng, chúng ta nhất định sẽ không tiếc bất kỳ giá nào. Kiên quyết phải đem Sarana tiểu thư cứu chữa qua tới. Đa tạ ngài, Logan tiên sinh, cũng đa tạ ngũ tư tiên sinh. Tabler bị Logan lời nói này nói cảm động không thôi. Trong hốc mắt thậm chí đều mơ hồ có nước mắt. Tabler, ngài trước bồi một chút Sarana. Ta cùng ngũ tư tiên sinh đi cho Annie gọi điện thoại. Tận lực thuyết phục nàng trở về hỗ trợ. Logan hướng Abler cười ha hả gật đầu một cái. Tiếp theo lôi đem ngũ tư cánh tay. Ra hiệu ngũ tư cùng hắn ra ngoài. Vậy liền phiền phức ngũ tư hội trưởng cùng Logan tiên sinh. Tabler ở phía sau vọt thẳng hai người bọn họ bóng lưng bái. Cảm động đến rơi nước mắt. Ngũ tư cười ha hả nhẹ gật đầu. Tiếp theo cùng Logan đi tới phòng bệnh bên ngoài. Đóng lại phòng bệnh cửa lớn nháy mắt, mới vừa rồi còn cười ha hả ngũ tư trong chốc lát trên mặt một mảnh màu lạnh. Cực kỳ phẫn nộ hướng Logan chất vấn nói, ngươi vừa rồi tại sao phải nói như vậy, ta lúc nào cùng Annie nghiên cứu chế tạo qua loại thuốc này. Chúng ta làm như thế, tránh không được đánh cắp người khác thành quả lao động vô sỉ hỗn đản. Có lẽ là bởi vì quá mức phẫn nộ. Hắn lời nói này âm lượng có chút lớn, tại vắng vẻ trong hành lang sinh ra không nhỏ hồi âm. Logan trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ bối rối, quay đầu hướng phía trong phòng bệnh nhìn thoáng qua, gặp trong phòng bệnh mọi người không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lúc này mới thở dài ra một hơi, gấp giọng hướng ngũ tư nói ra, ngươi nói nhỏ chút, sợ người khác nghe không được đúng hay không? Nói xong Logan lôi kéo ngũ tư y phục, đem ngũ tư lôi đến một bên chỗ ngoặt, liếc nhìn chung quanh, xác nhận bốn phía không ai. Lúc này mới trầm mặt lạnh giọng nói ra, thế nào, ngươi bây giờ trách dạy ta rồi, vừa rồi ngươi không phải mình cũng nhả ra sao, cùng ta phối hợp rất tốt à ta kia là không muốn vạch trần ngươi. Ngũ tư bị Logan chất vấn hơi đỏ mặt, có chút thẹn quá hóa giận a nói. Nếu không phải bận tâm thế giới chữa bệnh công hội mặt mũi, ta căn bản cũng không có thể sẽ phối hợp ngươi. Được rồi, đều là ta trách nhiệm, được rồi, là ta vô sỉ, trộm lấy người khác thành quả lao động, cùng ngươi ngũ tư đại hội trưởng không quan hệ, cái này bêu danh hết thảy để ta tới cõng, ngươi không cần cảm thấy lương tâm bất an. Logan nghiêng qua ngũ tư một chút, trầm giọng nói ra. Ta cái này không phải cũng là vì thế giới chữa bệnh công hội danh dự suy nghĩ sao? Chẳng lẽ lại chúng ta thật làm cho Abler đi tìm kia cái gì Hà Gia Vinh trị liệu? Vậy ngươi nói, hiện tại chúng ta lừa gạt cũng lừa, tiếp xuống nên làm cái gì? Ngũ tư cao mày nói ra, vừa rồi Sarana xuất hiện vô cùng nghiêm trọng khí quan suy kiệt hiện tượng. Bây giờ còn có thể sống tới, đơn giản chính là kỳ tích. Ta nhưng không có bất kỳ nắm chắc nào trị liệu tốt nàng. Chẳng lẽ lại thật muốn cho Annie gọi điện thoại? Hắn há lại chỉ có từng đó là không có bất kỳ cái gì nắm chắc trị liệu tốt Sarana. Thậm chí liền mảy may đầu mối đều không có. Đương nhiên không thể cho Annie gọi điện thoại. Logan sắc mặt hơi đổi. Thần sắc trang nghiêm nói. Một khi gọi điện thoại cho nàng, đây không phải là lộ tẩy đi. Cái kia không cho nàng gọi điện thoại, chúng ta thế nào trị liệu Sarana à, ngũ tư cao mày không hiểu hỏi. Logan suy nghĩ một chút, suy tư chỉ chốc lát, quay đầu nhìn về ngũ tư, trong mắt bắn ra một luồng làm cho người lạnh mình màu lạnh. Lạnh giọng nói ra, ngươi muốn làm sao trị, liền làm sao chữa, cách chương.